Chàng rể phế vật, chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 896. Tên võ sĩ nước Di hung hãn này, lúc này miệng đầy máu tươi, cả người chật vật không thôi, khuôn mặt bị bầm dập như cái đầu hâu mày. Khốn kiếp, sắc mặt Yamamoto Miya đột nhiên lạnh như hàn kiếm, đó chính là ánh mắt chứa đựng sát ý dữ tợn. Mày dám động vào tổ chức Yamamoto của tao? Hừ, bên ngoài phòng họp, hàng chục tên võ sĩ nước Di xông vào. Cong cong cong cong, vô số thanh kiếm samurai sắc bén được rút ra khỏi vỏ, sát khí khủng khiếp trong không khí nổi lên. Ánh mắt Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm Yamamoto Miya một cách đầy ẩn ý. Động đó thì sao nào? Mày, đang tìm cái chết, giọng nói Yamamoto Miya cực kỳ lạnh lùng. Vù, đột nhiên bóng dáng của Trần Xuân Độ trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm, vô số tiếng động trầm đục vang lên trong phòng họp, một đám người lần lượt bị đánh bay. Trần Xuân Độ hệt như một vị chiến thần trên thế gian, đấu đá lung tung giữa đám người nước Di, bất cứ nơi nào anh ta đi qua thì nơi đó sẽ có một tiếng hét thảm thiết vang lên, máu bắn tung tóe khắp nơi, bóng người bay ngược ra ngoài. 3 giây sau, Trần Xuân Độ từ từ châm một điếu thuốc, bình thản đứng giữa sân. Trên mặt đất chung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt Yamamoto Miya cực kỳ lạnh lùng, hai tay nắm chặt phát ra tiếng kêu răng rắc. Chỗ mặt đất chân ông dẫm lên cũng nứt ra một mảnh. Thành viên tổ chức Yamamoto này, một thành viên chính thức của gia tộc Yamamoto, vào lúc này, phải đích thân ra trận. Trần Xuân Độ lãnh đạm nhìn chằm chằm vào gã ta. Yamamoto Miya, tao muốn khuyên mày một câu, đây là lãnh thổ nước C, nếu mày dám hành động liều lĩnh ở lãnh thổ nước C tao sẽ không đảm bảo. Mày còn mạng bước ra ngoài hay không? Đột nhiên, thân ảnh Trần Xuân Độ hóa thành một đạo bóng mờ chợt lóe, trực tiếp tới trước Yamamoto Miya. Đồng tử Yamamoto Miya đột nhiên co rút lại, thân hình lui về phía sau 3 bước. Chọn 3 bước chân, giờ phút này, trái tim của gã ta hoàn toàn treo lơ lửng. Hai mắt như kiếm sắc bén kiên định nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Đó là sự ngạc nhiên nghi ngờ, không cam lòng, và còn cả sợ hãi. Vừa rồi, cơ thể nhanh như chớp của Trần Xuân Độ khiến gã ta không kịp phản ứng. Ngay lúc đó, gã ta như nhìn thấy một hơi thở quen thuộc phát ra từ cơ thể Trần Xuân Độ. Hơi thở đó, so với vị chiến thần Yamamoto đáng sợ kinh khủng kia, gần như giống hệt nhau. Trong lòng Yamamoto Miya kinh hãi hoảng sợ, lúc này đối mặt với người đàn ông nước C này. Gã ta hoàn toàn mất đi phần thắng, không khí im lặng phảng phất nổi lên mùi máu tươi. Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên đờ đẫn nhìn cảnh này, nỗi xúc động trong lòng rối loạn. Sắc mặt Yamamoto Miya liên tục tái nhợt, phải một lúc lâu sau hắn mới thốt ra một chữ. Rút lui, các thành viên của tổ chức Yamamoto này, thành viên của thế lực đen tối ở nước Di, hôm nay, bị một cuộc đàm phán của tập đoàn Lê Thị. Bị đánh bại hoàn toàn, tổ chức Yamamoto của bọn họ đã vượt qua các thế lực đen tối ở Đông Á, bây giờ. Lại bị đánh bại bởi một công ty nhỏ ở nước C, đây đúng là nỗi nhục nhã của tổ chức Yamamoto. Nhìn mấy tên người nước Di đỡ nhau ra về trong nỗi chật vật. Cả phòng hội nghị trở nên im lặng, cách chương.